Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1002, yêu tinh học viện, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ban đêm, Cố Thiển Vũ nhặt một chút củi khô nhóm lửa nguyệt, quang rừng rậm ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn. Ban ngày vừa buồn chán vừa nóng, đến ban đêm lại chiều lại lạnh. Quả thực giống qua hai cái mùa, dường như Cố Thiển Vũ theo trong ba lô lấy ra một chút rau quả đưa cho Thỏ Lãnh Nguyệt. Đây là Hùng mụ mụ cho nàng làm, để nàng phối hợp thịt bò khô ăn. Vạn vạn không nghĩ tới, Thỏ Lãnh Nguyệt chính mình không có mang thức ăn, cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể đem thức ăn của mình phân cho hắn. Cố Thiển Vũ lấy ra thịt bò khô, từng ngụm nhai lấy, bổ sung thể lực. Nàng một người lại muốn chiếu cố Thỏ Lãnh Nguyệt, lại muốn đối phó cao đẳng sinh linh, phi thường tâm mệt mỏi. Cố Thiển Vũ không ăn mấy ngụm, liền cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt đang nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn sang. Thỏ Lãnh Nguyệt con người vô cùng đen, mang theo một tia không nói được u buồn yên lặng, da của hắn trắng cơ hồ trong suốt, cái này khiến hắn nhìn phi thường yếu đuối. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này sẽ không phải sinh bệnh, không thoải mái à, Thỏ Lãnh Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, liền nhíu mày động tác đều không có, nhưng hắn chính là cho người một loại ngã bệnh, cần muốn bảo vệ cảm giác. Cố Thiển Vũ nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt, hắn cầm Cố Thiển Vũ cho rau quả cũng không có ăn, chỉ là nhìn Cố Thiển Vũ. Thấy Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào trong tay mình thịt bò khô, Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày. Người muốn ăn thịt bò khô, Thỏ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ, lần thứ nhất thấy ăn thịt con thỏ, thật là chướng tư thế. Cố Thiển Vũ mật ngọt phức tạp cho Thỏ Lãnh Nguyệt một khối thịt bò khô. Nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt cầm thịt bò khô từng ngụm ăn, Cố Thiển Vũ phức tạp hỏi. Ăn ngon không? So rau quả ăn ngon. Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ, cái này thần kỳ vạn người mê con thỏ, thế mà còn là một cái ăn thịt con thỏ, thật hủy tam quan a. Cố Thiển Vũ lau mặt, tiếp tục gặm bò của nàng thịt khô. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ theo trong túi lấy ra bột lưu huỳnh, sau đó hướng chung quanh đổ một chút, phòng ngừa ban đêm bọn họ ngủ sau đó có độc xà sẽ đến. Nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt mềm mại dáng vẻ, Cố Thiển Vũ bổ nhiệm cho gia hỏa này tìm chút cỏ khô, tại trên đống lửa hun hun, xác định trong cỏ khô không có côn trùng về sau, Cố Thiển Vũ cho Thỏ Lãnh Nguyệt trải lên. Sắp xếp xong xuôi Thỏ Lãnh Nguyệt, Cố Thiển Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cái này cái nguyệt quang rừng rậm so Cố Thiển Vũ tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa bọn họ hiện tại không có địa đồ, không biết sẽ xâm nhập địa phương nào, tăng thực lực lên mới là bảo mệnh mấu chốt. Tu luyện đến sau nửa đêm, Cố Thiển Vũ cảm giác đống lửa diệt, nàng ngừng lại đi nhặt được chút củi khô, cây đuốc cũng mọc lên. Thỏ Lãnh Nguyệt đã ngủ, hắn tướng ngủ phi thường yên tĩnh, thần sắc đều lộ ra một loại an bình tường hòa. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng ngủ thẳng tới Thỏ Lãnh Nguyệt bên cạnh, nếu có nguy hiểm gì, nàng cũng có thể lân cận bảo hộ Thỏ Lãnh Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ tỉnh lại liền phát hiện Thỏ Lãnh Nguyệt ngồi trên đống cỏ, thân hình của hắn đơn bạc yếu ớt, phảng phất nhẹ nhàng bóp liền nát dường như. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ mặt, để cho mình tỉnh táo lại, nàng cho Thỏ Lãnh Nguyệt một khối thịt bò khô, chính mình cũng ăn xong một khối. Chờ sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt mới lên đường rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có địa đồ, Cố Thiển Vũ chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Nhưng là người mãi mãi cũng không muốn trông cậy vào một cái pháo hôi có hào cảm gì cảm giác, dựa vào cảm giác đi hậu quả chính là gặp một đám ăn thịt người con mối. Loại này ăn thịt người con mối cùng ong vò vẽ đồng dạng, đều là quần thể sinh vật. Một con ăn thịt người con mối phi thường nhỏ bé, nhưng là một đám ăn thịt người con mối uy lực liền không thể khinh thường. Cách chương